Chương 129, ở giữa tiếp giúp một cái. Diễn ba sảnh bên trong cao y chu nở dê loa y kia tống nghệ tiết mục, thất thải các nàng cũng tới qua. Những cái kia tống nghệ đều là có kịch bản, sở hữu quá trình còn có người chủ trì sẽ hỏi đến vấn đề đều sẽ sớm báo cho, lấy thuận tiện khách quý nhóm chuẩn bị sớm. Cho nên có A Nam chỉ điểm trước đây, các nàng biểu hiện cu nở dê thật ưu dị. Lần này chấn nhỏ người một nhà liên hệ đến hắn, nói muốn mời thất thải tỷ muội tham gia, A Nam lúc ấy là từng có do dự lo lắng, sợ thải thải làm nện. Thế nhưng là lại nghĩ một chút có tiểu thất tại, tiểu thất nhất là trầm ổn bất quá, tại nàng ở bên cạnh hắn cũng có thể yên tâm, huống hồ cái này hồ sơ tiết mục lưu lượng thượng đẳng, là cái lộ diện cơ hội tốt, thế là cân nhờ ở cờ một phen sau còn là đáp ứng. Nhưng bây giờ xem ra ai, chủ quan A Nam ca, thật xin lỗi nhà, ta biết sai rồi, ta về sau khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Nhưng bây giờ ta phải nên làm như thế nào à, có phải hay không ra mặt giải thích một chút, hoặc là nói lời xin lỗi thải thải vung lên tiểu. Nàng kỳ thật vẫn là không biết do vì cái gì mọi người không mắng Lữ Tiểu Thiên mà là chửi mình, nhưng không quản vì cái gì, trước tiên nhận sai là được rồi đem A Nam ca hống vui vẻ, nhường hắn thay nàng giải quyết cửa ải khó khăn này. Về sau nàng cũng không tiếp tục lên cái này cái quỷ gì chương trình truyền hình thực tế tiết mục, người nào thích lên ai lên ta không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao ngươi không cần lộ diện đáp lại, coi như cái gì cũng không biết, hiện tại Giang Tiểu Bạch. Chú ý độ cao hơn ngươi, có nàng ở phía trên chống đỡ, qua không được bao lâu liền không có người quan tâm ngươi chút chuyện này. A Nam đã có dự định, vạn hạnh cùng thời kỳ bên trong có chú ý độ cao hơn ngươi, có thể hút đi một phần lực chú ý. Lúc này chỉ cần nhường quan hệ xã hội người khống chế bình luận, đem mắng thải thải tiết tấu đè xuống, vậy liền không có việc gì. Lại có không đến một tháng chính là các ngươi ra album mới thời điểm, những ngày này trầm xuống tâm thật hảo luyện ca, không cần lại tùy ý đi ra, đến lúc đó biểu hiện tốt một chút. A Nam giao phó hai người, album mới ra về sau sẽ an bài các ngươi lên tình quang vô hạn, đến lúc đó biểu hiện nhu thuận điểm, nói không chừng có thế thay đổi một chút ấn tượng. Thải thải đại hỉ, hảo hảo ta đã biết, cảm ơn A Nam ca ngươi tốt nhất rồi. Tình quang vô hạn là một hồ sơ uy tín lâu năm tống nghệ, mỗi kỳ đều sẽ mời khác nhau khách quý, bình thường cũng sẽ là gần đây tương đối có nhiệt độ nghệ nhân, tiết mục bên trong mọi người sẽ chơi chút ít trò chơi, trung gian lúc lại có nghệ nhân biểu diễn, ca hát khiêu vũ trở đều là sẽ có. Loại này tiết mục kỳ thật tại đủ loại kiểu mới tống nghệ khắp nơi trên đất ngay sau đó cũng không nổi tiếng. Nhưng bởi vì tiết mục tương đối lão, hơn nữa mời tới khách quý tự mang lưu lượng, cho nên vẫn là có không ít trung thực người xem đuổi. Chỉ cần biểu hiện tốt, thật có thể vãn hồi một ít thế yêu. A Nam rút khỏe miệng, bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, sau đó liền nói với tiểu thất ngươi càng phải hảo hảo luyện tập, đến lúc đó muốn hiến hát, kia thủ chu đánh ca cao âm khoảng cách có hơi lớn, ngươi cũng không nên sai lầm. Tốt, ta biết, A Nam ca. Tiểu thất cười đáp ứng. A Nam theo văn phòng rời đi, liền đi an bài tiếp xuống quan hệ xã hội. Thủ pháp của hắn rất cao minh, một bên nhường người khống chế bất lợi cho thải thải bình luận, một bên nhường người đi nâng Giang Tiểu Bạch, xào một xào nàng nhiệt độ. Dạng này bên này giảm bên kia tăng phía dưới đúng là không người nào lại chú ý thải thải. Không chỉ có như thế, hắn còn nhường người thật mịt mở mang theo một đợt Lữ Tiểu Thiên tiết ấu, khen hắn thiên chân khả ái, nguyên khí tràn đầy. Còn là mọi người trước kia thích cái kia nhân vật tiểu nguyên bảo dáng vẻ. Còn nói hắn cùng thải thải chính là cái này một kỳ chấn nhỏ người một nhà hai cái vui vẻ quả, hai người đồng dạng tuổi trẻ có sức sống, ngây thơ không già mồm. Mang tiết tấu không thể chỉ dựa vào miệng A, cũng phải có này nọ lấy ra mới được. Hắn tìm người làm dài bản đồ văn, đem thải thải cùng Lữ Tiểu Thiên tại tiết mục bên trong làm thai nạn xấu hổ đều cấp bày ra. Văn chúng tuyển thải thải hình ảnh đều là mỹ mỹ góc độ. Sau đó dùng một loại cưng chiều lại trêu chọc giọng điệu viết, nhường người nhìn thấy liền không chịu được hiểu ý cười một tiếng. Theo văn bên trong lời nói suy nghĩ đây chính là hai cái dễ thương hài tử A, tuy là lô mãng làm việc không thích hợp, nhưng là bọn họ chân thực không chế tạo A, bọn họ là trong vòng khó được bảo tàng hòa thanh lưu A, loại phương pháp này có thể nói là tương đối tốt dùng, mặc dù vẫn có fan hâm mộ sói mòn, nhưng ít ra đã trình độ lớn nhất ổn định còn thừa fan hâm mộ tâm, không có tạo thành càng hỏng bét hậu quả. Tại Giang Tiểu Bạch bên này, nàng cũng không có phát giác có cái gì dị thường. Chủ yếu là nàng quay phim bận bịu thành con quay, cu nở dê không lưu ý đến có người mang tiết tấu cái gì. nhưng là Đồng Nhiễm phát hiện. Giang Tiểu Bạch nhiệt độ đột nhiên lên nhảy một ít, Lữ Tiểu Thiên bị lấy ra cùng Thải Thải phóng tới cùng nhau trêu chọc, mà Thải Thải mặt trái bình luận cơ hồ đã không tìm được. Đu loa y na y dấu hiệu thuyết minh cái gì nếu như không có người mang tiết ấu, kia Lữ Tiểu Thiên làm sao lại cùng Thải Thải liên quan đến nhau so với hai người kia biểu hiện cái kia có thể giống nhau sao? Lữ Tiểu Thiên là thật hoạt bát khiêu thoát, hơn nữa hắn là có tâm làm việc, chỉ là tương đối tay chân vụn về mà. Thôi. Huống hồ người ta gà rán chủ tiệm nhìn hắn ánh mắt cùng nhìn con trai mình, thích khủng khiếp, căn bản không bỏ được nhường hắn làm việc, dứt khoát hắn liền quang minh chính đại lười biếng, một bên nói chuyện phiếm một bên ăn đồ ăn vặt. Nhưng Thải Thải đó là cái gì thao tác người ta tiệm nét láo bản kém chút không trực tiếp mở miệng đuổi người tốt sao, hoặc là phải nói người ta đuổi. Nhưng Thải Thải cứ thế không nghe ra đến A Nam đối với thủ hạ nghệ nhân ngược lại là dụng tâm dùng sức. Đây là muốn lực nâng tiết tấu A Đồng Nhiễm để điện thoại di động xuống, thoáng có chút kinh ngạc nghĩ. Cái này một loạt động tác làm xuống tới là có chút phiền phức, tiêu tốn không phải số ít, chuyện này chỉ có thể chứng minh Thánh Dương là muốn lực nâng thất thải tổ hợp, nếu không loại này tài nguyên làm sao lại lãng phí ở bình thường nghệ nhân trên người. Nhưng Đồng Nhiễm không nghĩ ra chính là, chỉ bằng Thải Thải dạng này SQ trí thông minh, nâng nàng chính là đang đi một nước cơ hiểm, làm không cẩn thận chính là thâm hụt tiền. Thánh Dương là thế nào nghĩ, chẳng lẽ là Thải Thải có người sau lưng nghĩ tới đây? Đồng Nhiễm đôi mắt giật giật, sau đó lại liễm xuống dưới. Việc này không có quan hệ gì với nàng, chỉ cần không chọc tới Tiểu Bạch trên người, kia hai phe liền không có liên quan. Ngược lại bọn họ mang tiết tấu việc này còn ở giữa tiếp giúp Tiểu Bạch một tay đâu. Tiểu Bạch phần diễn còn có bao nhiêu, nàng lấy lại tinh thần, hỏi Châu Châu. Cuối cùng một hồi, cũng nhanh. Kia trước tiên thu thập một chút này nọ, chuẩn bị một hồi hồi khách sạn. Tốt Nhiễm tỷ, bạn trên mạng vĩnh viễn là 3 phút nhiệt độ, từ khóa nóng luôn luôn đến nhanh cũng đi nhanh. Giang Tiểu Bạch thông qua chấn nhỏ người một nhà tăng không ít fan hâm mộ, chủ đề số lượng QNZ tăng nhiều một ít, cái này khiến nàng không giống quá khứ nữa như thế không có tiếng tăm gì. Nhưng muốn nói là nhiều hỏa, QNZ không có khả năng. Một cái tin tức, một hồ sơ tiết mục. Mang tới nhiệt độ chỉ là tạm thời, chỉ có trường kỳ liên tục lưu lượng mới là một người nghệ sĩ hỏa thiết yếu điều kiện, mà cái này liền cần có tác phẩm đến chống đỡ. Giang Tiểu Bạch không có đắm chìm trong ngắn ngủi hỏa bên trong, mà là nghiêm túc tiếp tục công việc. Nàng tại đoàn làm phim còn lại phần diễn vốn cũng không nhiều, lại bị Ngưu đạo diễn vội vàng công, thế là mới một tuần tả hữu, nàng hơ khô thẻ che diễn liền đến. Cấp mọi người báo cáo xuống để cử vị trí kết quả ha. Ta lên một lượt hai cái tờ cờ để cử, cái gọi là tờ cờ chính là đem một đống sách phóng tới một cái để cử vị trí, cuối cùng chém giết ra tới sẽ tấn cấp, tiến vào vòng tiếp theo chém giết, thua liền rút lui. Bình thường tờ cờ là điểm 3 lượt, càng về sau hiệu quả càng tốt, một cái là điện thoại di động cờ cờ lên, xem như hơi lớn điểm đấy, một cái là cờ cờ sách thành loại bản, xem như tiểu đấy. Tấn cấp kết quả là cùng một thời gian ra tới, lớn đẩy vòng thứ nhất liền lạnh. Giống như lần trước, thế nhưng là tiểu từ chối tấn cấp là được tiếp tục tờ cờ, tuần sau năm mới ra kết quả. Cho nên lên khung tin tức còn phải chờ, trước lúc này còn là bình thường ha. Một chương này là hôm nay sớm, nếu như hôm nay phiếu đề cử có thế lại nhiều 1.000 hiện tại 2 VN9, chính thức đến 3 VN, kia 6 giờ chiều liền phát tăng thêm, không đến được ta liền không tăng thêm he he he.